Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, Đông Ương gặp nạn. Chương 691, Đông Ương gặp nạn bởi vì Tần Phong quét ngang toàn bộ phía ngoài linh thảo. Một ít đã định hình thực vật, tự nhiên không khả năng lần nữa thành thục. Hái vết tích bị người phát hiện, tự nhiên bắt đầu hoài nghi, dường như dưới một cái đụng phải người, nhất định là thu hoạch phong phú hình dạng. Nói vậy, trong mắt một số người, lóe lên tham lam cùng sát khí. Mà ý nghĩ như vậy, rất nhiều người có, cũng liền đưa đến, một ít người va chạm. Cái thứ nhất gặp phải, dĩ nhiên chính là Đông Ương. Bởi vì trước đó nhiều lần tuyển chọn địa phương không cách nào lên bờ. Đông Ương ở chung quanh bồi hồi rất lâu. Làm lỡ chính mình đi tới. Bất quá hắn cũng thu hoạch rất nhiều. Mà trước đó Âu Bơ phát hiện Tần Phong, nhận định nơi này nhất định có người tới trước. Giết chết đối phương, không những có thể giảm bớt đối thủ, còn có thể thu được một khoản tiền. Âu Bơ thực lực đã là A8 đoạn. Sở dĩ hắn không có sợ hãi. Dựa theo thực lực mà nói, A5 đoạn Đông Ương đích xác không phải là đối thủ. Hai người vừa chạm mặt, Đông Ương đã cảm thấy không tốt. Cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, Đông Ương chật vật mà chạy, mà Âu Bơ lại hai mắt phát quang, đuổi ở sau người. Đây không phải là SS Liên minh Đông Vực vực trưởng sao? Ngươi tên gì? Ta nghĩ nghĩ. Âu Bơ ý thức lực tập trung Đông Ương, động tác nhưng căn bản không chậm. Một đường truy kích, Âu Bơ, ngươi muốn làm gì? Đông Ương sắc mặt khó xem. Làm gì? Đông Ương, địa ngục hải vẫn luôn là các ngươi phụ trách thanh lý đi. Nói như vậy lên, cái chỗ này, ngươi nhất định là người thứ nhất đến lạc. Trước đó ta xem trên một cái trái cây, có đúng hay không ngươi lấy đi. Ngươi đánh giám, ngươi dĩ nhiên còn không thừa nhận. Ha ha, không quan hệ, ngươi nhất định sẽ thừa nhận. Điện thiểm. Âu Bơ tốc độ cực nhanh tiếp cận Đông Ương. Thủy Long Thuật. Đông Ương thả ra Thủy Long Thuật. Cũng không phải nhắm ngay Âu Bơ, mà là đem chính mình bao vây lại. Đi biển rộng phương hướng phóng đi. Vạn lôi rơi. Đông Ương trên đỉnh đầu, nhất thời xuất hiện một tảng lớn khủng bố mây đen. Sau đó lôi đình điên cuồng hạ xuống. Đi thông mặt biển con đường. Tất cả đều bị cái này lôi đình bao trùm. Đông Ương nếu như tùy tiện đi tới, nhất định sẽ thụ thương. Hắn vốn là kém Âu Bơ 3 đoạn thực lực. Một ngày thụ thương, hậu quả không thể lường được. Đông Ương chỉ có thể thay đổi phương hướng, lại bị Âu Bơ đẩy vào trong rừng rậm. Thủy bộc thuật, thác nước như nhau sóng chiều từ trên trời giáng xuống, muốn ngăn cản Âu Bơ hành động. Thế nhưng rất hiển nhiên, dạng này chặn lại, chỉ có thể để Âu Bơ chuyển cái phương hướng. Làm lỡ mấy giây mà thôi. Oa oa, một cái khổng lồ rực long dáng dấp phi hành dị thú. Phát hiện dị thường của nơi này ba động. Chớp động cánh đến đây. Đây là một cái B7 đoạn thú vương. Đông Ương bị đối phương để mắt tới. Thực sự là trước có lang sau có hổ. Tiến thối lưỡng nan. Hắn đi vòng vèo thân thể. Cải biến một cái phương hướng. Lúc này đã hoàn toàn hoảng không chọn đường. Chỉ là. Điều này làm cho Âu Bơ khoảng cách với hắn càng thêm tiếp cận. Ha ha, chết đi. Âu Bơ giơ tay lên, hắn to lớn trên cánh tay mang theo sấm sét phù văn trang bị. Lúc này phía trên dị năng tinh hạch nhanh chóng hiện lên. Âu Bơ trong tay thật giống như cầm một cái sấm sét cây lao. Răng rắc, cây lao xé rách trường không, đánh vào Đông Ương trên người. A, Đông Ương kêu thảm một tiếng. Chung quanh một mảnh nước lam bọt khí hiện lên, lại như cũ đem Đông Ương làm cho chật vật không thôi. Nước sống lại, thủy hệ dị năng giả, chân chính cường đại vẫn luôn không phải là năng lực công kích, mà là khôi phục năng lực. Chỉ chốc lát, Đông Ương thân thể lại khôi phục, liền điện phát cuốn tóc, đều dường như là bị tẩy như nhau, nhu thuận tự nhiên lại. Chỉ là lúc này, Đông Ương làm lỡ thời gian. Đã hoàn toàn chạy không được. Âu Bơ, ta liều mạng với ngươi. Đông Ương cắn răng, chính hắn cũng có lá bài tẩy. Hiện tại chạy không thoát, thẳng thắn cùng Oberarch đấu một lần. Vạn nhất có thể sống sót đâu. Chỉ là hy vọng này. Hiển nhiên xa vời. À, đoạn sau đó. Mỗi một cái giai đoạn. Chênh lệch đều to lớn. Hoặc là nói. Trên cái thế giới này. Vốn là có chút Tần Phong như vậy thiên tài yêu nghiệt. Mà Ober. Nhưng cũng là một thiên tài. Vừa lúc đó. Trong bụi cỏ bỗng nhiên thoát ra một cái to lớn hải xà. Cái này hải xà có chừng 2 mét đường kính. Thân thể vô cùng to lớn. Nếu như không phải là khổng lồ như vậy, những người khác căn bản không có khả năng phát hiện nó. Thẳng đến nó thoan đi ra giờ khắc này. Hiện trường hai người một thú. Mới ngạc nhiên phát hiện cái này một tồn tại. Rát, Dực Long phi hành dị thú giống như là gặp phải đồ ăn. Nhất thời hưng phấn, muốn đi săn giết cái này hải xà. Thế nhưng hải xà lại nhìn cũng không nhìn đối phương. Đánh về phía Ober, phốc, một ngụm xương mù dày đặc phát ra. Ngọc Bích lập tức bao phủ tại chỗ. Ober mặt liền biến sắc, lập tức lui về phía sau. Ùng ùng, một mảnh chấn động truyền đến. Hiển nhiên có vô số dị thú. Ở trong rừng rậm hành tẩu, ý thức lực đảo qua. Lúc này liền Ober đều mặt liền biến sắc. Làm sao tất cả đều là thú vương? Ober sắc mặt khó xem. Lại nhìn cái này hải xà được thân thể. Còn có chiến đấu qua vết tích. Ober sắc mặt dữ tợn lên. Hắc ám khôi lỗi thuật. Ai? Kunsa sao? Coi như ngươi gặp may mắn. Ober mấy câu nói đó. Không có dùng ý thức lực truyền đạt. Mà là trực tiếp mắng lên. Biết mình bị người chặn ngang. Chỉ là hắn xem Đông Ương ánh mắt. Cũng dường như xem một cái người chết. Răng rắc. Ober thân thể mang theo thiểm điện, lập tức chạy xa, mà tại chỗ trên, hải xà tự nhiên cùng cái này Dực Long dị thú quấn đấu cùng một chỗ. Đợi đến càng nhiều hơn dị thú xuất hiện sau đó, lập tức chen chúc tới, đem cái này Dực Long dị thú xé thành mảnh nhỏ. Đông Ương tìm được đường sống trong chỗ chết, theo sát lại cảnh giác, chẳng qua là khi hắn ý thức lực quét bầy thú trong một bóng người sau đó. Cũng là sững sờ, sau đó kinh hỉ lên. Tần Phong, dĩ nhiên là ngươi. Đông vực trưởng, ngươi không sao chứ? Tần Phong cố ý đối Đông Ương thả ra ý thức lực. Cho hắn biết là chính mình tồn tại. Mấy giây sau đó, Tần Phong rốt cuộc xuất hiện ở Đông Ương trong tầm mắt. Không có việc gì, không chết được. Cái này chết tiệt Ober, khinh người quá đáng. Tần Phong nhưng là không có theo quở trách đối phương. Bởi vì hoàn toàn không có cần thiết. Nơi này căn bản không có biện pháp sử dụng máy truyền tin. Càng miễn bản ý thức lực máy liên tiếp. Những cái này nhân loại liên minh những phân bộ khác người. Khẳng định nghĩ xuống tay với chúng ta. Cũng không ngoài ý muốn. Người đến là một điểm cũng không kỳ quái. Đông Ương nở nụ cười khổ. Nhớ kỹ Đông Ương lúc còn trẻ. Còn vẫn duy trì nhân loại liên minh là chung một chiến tuyến người. Về sau mới biết được ý nghĩ như vậy cỡ nào ngây thơ. Đông vực trưởng, người ở ta phụ cận thu thập đi. Dạng này chúng ta cũng có thể tùy thời chi viện. Tần Phong nói ra, Đông Ương lúc này mặt già đỏ lên. Trước đó hắn còn bỏ xuống Tần Phong chính mình đi. Hơn nữa muốn chi viện. Cũng ai hắn chi viện Tần Phong mới đúng. Thế nhưng thấy đến Tần Phong bên người tối thiểu hơn 10 cái bê đoạn thú vương cấp tử vong khôi lỗi. Đông Ương chỉ cảm thấy miệng khổ tâm, nói không nên lời cự tuyệt, tiếp thu nói, còn cảm thấy bộ mặt vô tồn a. Được rồi, bộ mặt là bộ mặt, thực lực là thực lực, đại trượng phu có được giãn được. Đông Ương mặt dày, đáp ứng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.